lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, ngự đệ. Đúng, không sai, chính là lấy đại cục làm trọng. Tuyệt đối không phải hắn đường đường Lạc Ly Tông trưởng lão Huyền đạo tử. Đánh không lại người áo đen Đồ Tinh. Đồ Tinh chẳng qua là một cái dùng võ nhập đạo, suốt ngày chém chém giết giết, không có có đầu óc mãng phu mà thôi. Cùng dạng này người lên xung đột, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Qua không được quá lâu thời gian, Thiên Ma Thánh Địa liền sẽ mở ra đến có thể tiếp nhận cấp độ. Đến lúc bọn hắn những cường giả này cũng sẽ tiến vào trong đó. Lúc này đánh nhau thụ thương như thế nào xử lý? Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Huyền đạo tử không làm miệng lưỡi chi biện. Các đệ tử thì là hiếu kỳ Đồ Tinh theo như lời nói là có ý gì. Nhưng nhìn trưởng lão cái kia bộ dáng, cũng không tốt hỏi. Lạc Ly Tông đệ tử không tiện hỏi. Có ít người liền không có cái này cố kỵ. Kia to lớn huyền quy bên trên, giòn tan âm thanh vang lên. Ra ra, hắn nói là có ý gì a? Đông Hải điếu ngao khách, một chút tu sĩ ánh mắt đảo qua huyền quy. Nơi đó có hai người, một già một trẻ, ít là một cái nhìn qua bất quá 13-14 tuổi thiếu nữ. Dung mạo xinh đẹp, hồn nhiên ngây thơ, lão giả mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo tơi. Trong tay còn cầm lấy một cây cây gậy trúc, một cây cơ hồ không cách nào nhìn thấy dây câu từ cây gậy trúc đầu cuối lan tràn, chui vào đến biển cả bên trong. Đông Hải điếu ngao khách, lấy tán tu chi thân, cùng rất nhiều danh môn đại phái ngang vai ngang vế, thực lực khó lường, không ở dùng võ nhập đạo người điên vì võ Đồ Tinh phía dưới. Há, Niếp Niếp ngươi nói cái gì? Điếu ngao khách hơi chút buông xuống đầu nâng lên, chán ghét, ra ra ngươi lại ngủ thiếp đi rồi. Còn có, nhiều người như vậy, không cần gọi nhũ danh của ta, gọi ta Tô Tình. Tiểu cô nương sinh khí mà dùng nhỏ quyền quyền truy điếu ngao khách bả vai cùng phía sau lưng. Không biết có phải hay không là ảo giác, tựa hồ đang nàng nắm đấm dưới, vững như bàn thạch huyền quy đều chìm nổi rồi một chút. Tốt, tốt, điếu ngao khách cười đến mặt mũi nhăn nheo. Hắn mới vừa nói ném mấy cái phàm nhân đi vào đúng không? Đây là ý gì? Tiểu cô nương Tô Tình gật gật đầu. Là như thế này, điếu ngao khách giúp đỡ một chút méo xẹo mũ rộng vành. Thiên Ma Thánh Địa mặc dù mấy trăm năm một lần mới sẽ hiện thế, nhưng tại trong lúc này, y nguyên sẽ lưu lại một chút tung tích. Thường có tung tích hiện lên, thánh địa ngăn cách, chúng ta tu sĩ không cách nào tiến vào. Sở chi tức tử, phàm là người chẳng biết tại sao sẽ không. Bọn hắn có thể tiến vào thánh địa không chết, đồng thời ở trình độ nhất định trên, sẽ tăng cường thánh địa cùng ngoại giới liên hệ, có thể cho thánh địa sớm ngày xuất thế. Há, thì ra là thế, Tô Tình giật mình gật đầu. Nói khó nghe chút, chính là phân bón rồi. Nhiều bón phân, thánh địa khỏe mạnh trưởng thành, thu hoạch thời gian cũng liền tương đối gần. Bất quá Thiên Ma Thánh Địa xuất quỷ nhập thần, dù là có lòng, có thể ném vào phàm nhân cũng lác đác không có mấy. Bây giờ thánh địa môn hộ đã mở, ngược lại là ổn định, rồi trong âm thầm làm như vậy không có chuyện. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, khẳng định không được, dù là tự xưng tà ma ngoại đạo, không gì kiêng kỵ Đồ Tinh, cũng ở ngoài miệng đã nói nói chuyện, tất cả mọi người là muốn mặt, coi như không biết xấu hổ, cũng có muốn mặt tu sĩ ngăn cản. Hiện tại, trước hết chờ xem, nói thì nói như thế nói, nhưng luôn có một chút hoặc là không rõ lắm tình huống. Hoặc là trong lòng còn có may mắn, hoặc là bị buộc tu sĩ, muốn trước đi bên trong tìm kiếm đường, nên biết rõ, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn chuẩn xác mà suy đoán ra che phủ Thiên Ma Thánh Địa. Giống như là đại trận đồng dạng đồ chơi, cái gì thời điểm đột nhiên trở nên ôn hòa. Dù là có lấy kinh nghiệm, cũng chỉ có thể cùng Huyền đạo tử đồng dạng. Đến một câu, ngắn thì, lâu là, chấm ngoặc kép, trước giờ thăm dò, là rất có cần thiết. Pháo hôi nhóm rất có tự giác, không có tự giác, còn có bị buộc rất có tự giác. Cắn răng bay về phía vòng xoáy, tiếp xúc đến vòng xoáy nháy mắt. Những kia thực lực thấp tu sĩ cũng cảm giác được một hồi quay cuồng trời đất, tựa hồ trong gió cuồng mùa lá khô, tức sẽ bị xé nát, có thể là một nháy mắt, không có bị xé nát bọn hắn. Thân thể một trọng, chân đạp thực địa cảm giác truyền đến, 7-8 cái tu sĩ liền xuất hiện ở Sơn Hải Quan trước đó. Hư nhược cảm giác tự nhiên sinh ra, không cách nào phi hành. Rất khó thi triển pháp thuật, ngay cả chân tay đều trở nên bất lực rồi rất nhiều. Đơn giản tới nói, chính là bọn hắn trực tiếp từ tiên hiệp tu sĩ bị suy yếu trở thành rồi võ hiệp võ giả. Còn không cao lắm tay loại kia. Chúng ta, thiên ma ở đâu? Những tu sĩ này đều là lần đầu tiên tiến vào thiên ma thánh địa. Không biết rõ nguy hiểm sẽ đến từ phương nào. Từng cái cảnh giác vô cùng. Cần thủ bản tâm, thiên ma tất nhiên sẽ hỗn loạn bọn hắn tâm thần, đến chút thiên ma huyễn cảnh loại hình, để bọn hắn trầm luân trong đó. Tiếp lấy, bọn này tu sĩ nghe được rồi một hồi nặng nề tiếng vó ngựa. Tập trung nhìn vào, cách đó không xa, dòng lũ đen ngòm đang đến gần, binh khí sắc bén phản xạ ra băng lãnh hàn quang. Thế nào lại là quân đội công kích? Ngoặc kép. Này cùng đã nói xong thiên ma huyễn cảnh căn bản cũng không đồng dạng. Thiên ma công kích phương thức không nên tới chút huyễn cảnh. Huyễn hóa ra ôn nhu hương, mộ anh hùng sao, xung phong sắt thép kỵ binh. Tại không đến mấy phút trong, đem những tu sĩ này trực tiếp nghiền nát, máu tươi ở áo giáp cùng binh khí chảy xuôi, lưu lại một vòng màu máu. Mạnh lên rồi a. Sơn Hải Quan bên trên đường Lạc Thầm nói, những kỵ binh này khí tức xen lẫn thăng nhảy, mỗi người đều lấy có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ. Các nàng bây giờ, mỗi một cái cũng có thể lấy sâu đánh ngay từ đầu vòng xoáy không thể hình thành môn hộ trước đó các nàng, nếu như mỗi người cũng có thể lấy dựa theo dạng này tiến độ mạnh lên nói. Đường Lạc cười rồi một chút. Cơ bản không người thiên lao bên trong, ba cái móng heo cùng Đỗ Thư Cầm, Triệu Thu Lộ bị phân biệt nhốt tại hai cái phòng giam bên trong. Lần này phòng giam bên ngoài, còn có ngục tốt trông coi, mỗi cái phòng giam 7 người thay phiên trông coi, không cho bất cứ cơ hội nào. Bao Thiên so sánh rồi một chút chính mình đã gầy xuống tới, tráng kiện rất nhiều bắp đùi. Cảm giác so không lên bên ngoài ngục tốt một đầu cánh tay. Lại nói đây không phải một cái thế giới võ hiệp sao? Vì cái gì các ngươi những này ngục tốt từng cái vẫn là như thế ngũ đại ba thô? Rõ ràng có loại kia võ công lại cao lại tốt nhìn tiểu tỷ tỷ. Các ngươi ngục tốt luyện là ngoại công sao? Bao Thiên chính suy nghĩ bay loạn, mấy người trước mắt xuất hiện đường Lạc bóng người. Lúc này đồng thời, tựa hồ có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua thiên lao. Tất cả ngục tốt trong cùng một lúc hôn mê ngã xuống. Đại sư, Bao Thiên bọn hắn lập tức đứng lên. Đối diện phòng giam hai người cũng cố gắng đem đầu nhét vào lan can ở giữa khe hở bên trong. Sự tình có chút biến hóa. Đường Lạc khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Đem nữ nhi quốc rất nhiều biến hóa nói rồi một lần. Bao quát vòng xoáy bên ngoài nhiều rồi một đám tu sĩ. Đối nữ nhi quốc nhìn chằm chằm tình huống. Giải đáp đám người nghi hoặc. Bao Thiên đám người nghe được trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó thật từ thế giới võ hiệp đột nhiên biến thành tiên hiệp thế giới. Mụ mụ, ta muốn trở về đánh zombie. Giờ khắc này. Năm người đối chưa từng gặp mặt zombie ôm lấy cực lớn hảo cảm. Không còn có so zombie càng thêm ôn hòa địch nhân rồi. Cái gì? Ngươi nói thiểm thực giả. bạo quân loại hình cường hóa zombie, còn có cương thi thế chiến chạy vừa so chó còn nhanh zombie. Xin nhờ, những này coi như mạnh hơn 10 lần. Ở tuyệt đại đa số tiên hiệp thế giới trước mặt, đều là đệ bên trong đệ, mà bao thiên đám người, thì là đệ bên trong đệ bên trong đệ. Ở này một đầu, chuỗi thức ăn, bên trong, bọn hắn bài danh thứ hai đếm ngược. Vẻn vẹn so với cái kia hành động chậm chạp ban đầu zombie cao hơn một cấp. Đại sư, vậy chúng ta bây giờ như thế nào xử lý? Mọi người nhìn hướng đường lạc. Vạn năng huyền trang đại sư a, nhanh dùng ngươi thực lực vô địch nghĩ một chút biện pháp. Đợi một chút, hiện tại đột nhiên biến tiên hiệp thế giới, đoán chừng đại sư cũng không vô địch, bắp đùi vàng không dùng được rồi. Bao thiên đám người đều thí như tang thi. Theo bần tăng ý kiến, các vị thí chủ tạm thời ở tại thiên lao bên trong cũng là an toàn. Đường lạc nói rằng, đợi đến thời cơ thích hợp, bần tăng đem các ngươi thả đi ra. Đến lúc đó các ngươi liền hướng bên ngoài sông, thành công hoặc là xả thân. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Rất tốt, kia các vị thí chủ kiên nhẫn chờ đợi a, sẽ không quá lâu. Đường lạc nói lấy, liền muốn rời khỏi. Mọi người cũng nhìn ra được, nội dung cốt truyện đại biến. Sau, đại sư muốn đi làm chính mình sự tình rồi. Đây mới thực sự là thuộc về người có thâm niên thế giới nhiệm vụ a. Bọn hắn những này thuần người mới thật không thể so sánh. Đợi một chút, đại sư. Bên kia Triệu Thu Lộ cố gắng hô nói, thí chủ còn có cái gì chuyện? Đường lạc bước chân ngừng lại, cái kia, ta đầu chế trụ rồi. Triệu Thu Lộ âm thanh rất thấp, rất nhẹ, ngoặc kép, chỉ hoãn rồi một chút. Đường lạc thuận tiện đem những kia ngục tốt từng cái cất kỹ. Trực tiếp khai quang thức tỉnh, để những kia ngục tốt vẻn vẹn cảm thấy có một chút khó chịu. Không có ý thức được chính mình đã choáng rồi một lần. Xem như không để cho bao thiên năm người chú ý độ tiếp tục lên cao. Sơn hải quan bên ngoài, lục tục tu sĩ tiến vào. Chẳng được bao lâu liền bị nữ nhi sao sao đội trùng kích. Chết được có thể nói gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ có một hai cái vận khí tốt pháo hôi thành công chạy ra. Xem như hoàn thành rồi bọn hắn chức trách. Mà lúc này đây, nữ nhi quốc quốc vương đi đến sơn hải quan, đại quân hỏa lực tập trung bày trận, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, vòng xoáy theo thời gian trôi qua, chính tại một chút xíu khuếch trương. Cũng may sơn hải quan bên ngoài, không phải là rộng lớn vô cùng bình nguyên, chỉ là một đầu rộng lớn con đường, từ vòng xoáy tiến vào, nghĩ muốn xâm nhập nữ nhi quốc. Liền tất yếu san bằng sơn hải quan mới được. Bất quá, nữ nhi quốc địa phương khác đóng giữ bộ đội không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào đến đây, viện trợ, ý tứ. Đây không phải tự tin, chỉ sợ qua một đoạn thời gian, còn sẽ có mặt khác môn hộ ở những địa phương kia mở ra. Những tu sĩ kia vì cái gì đối nữ nhi quốc chạy theo như vịt. Mặc dù nói hoàn toàn chính xác có một ít thiên tài địa bảo, nhưng chỉ là những này, chỉ sợ còn chưa đủ. Đường lạc cúi đầu nhìn hướng tự thân trấn thủ sơn hải quan nữ vương. Nàng đã đổi lại một thân ngân bạch cùng giao nhau áo giáp. Toàn bộ người nhìn qua anh khí bộc phát, trên trán uy nghiêm bên trong bao hàm sát khí. Sao mà tương tự, ngươi đến cùng phải hay không? Đường lạc ánh mắt chớp động, đột nhiên, một đạo hàn quang từ vòng xoáy bên trong tóe ra, dù là đi qua rồi nữ nhi quốc đại trận suy yếu. Y nguyên nhanh như tia chớp, thẳng đến sơn hải quan tường thành bên trên nữ nhi quốc quốc vương mà đến. Đường lạc bản năng đưa tay hướng xuống nhấn một cái, vừa lúc, nữ nhi quốc nước vương lợi kiếm ra khỏi vỏ, tinh chuẩn vô cùng địa điểm ở hàn mang trên. Lưỡi dao cùng hàn mang chạm vào nhau, đồng thời hóa thành mảnh vỡ. Những kia mảnh vỡ tựa hồ còn muốn biến thành bạo vũ lê hoa, đem hết thảy chung quanh xé nát. lại đột ngột một trận, rơi xuống trên đất, biến thành một đống bột mịn, máu tươi xé rách cánh tay phải chảy ra, cánh tay phải bất lực rủ xuống. Nữ nhi quốc quốc vương ở vòng xoáy mở ra sau đại môn. Thực lực càng tiến một bước, chỉ là muốn cản xuống này đột nhiên tập kích, y nguyên bỏ ra đại giới. Không chỉ như thế, sau lưng một đám hộ vệ đồng thời sắc mặt biến trắng. Vừa rồi này một kiếm nhìn như là nữ nhi quốc quốc vương đơn độc lực lượng. Thực tế trên, khí tức của nàng một mực đang cùng những kia cận vệ nhóm xen lẫn, hình thành một cái chỉnh thể, chỉ là lấy sức lực của một người. Nói thật, thật đúng là cản không xuống bất thình lình hàn mang. Bệ hạ, bọn hộ vệ đem nữ nhi quốc quốc vương bao bọc vây quanh. Vây quanh nàng xuống rồi thành lâu. Nữ nhi quốc quốc vương tùy ý bọn hộ vệ cơ hồ dơ lên nàng đi. Biểu lộ biến ảo chập chờn, cực kỳ phức tạp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bỗng nhiên, nàng tay trái rút ra bên cạnh hộ vệ kiếm, vung hướng lên trời không. Trong chốc lát, ánh kiếm xen lẫn thành lưới, đánh úp về phía bầu trời. Giống tuếch, bắn tên, thu kiếm, nữ vương lạnh giọng hạ lệnh. Các binh sĩ không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh. Dựng cung bắn tên, khắp trời mưa tên từ dưới mà lên. Lập tức đem sơn hải quan phía trên bầu trời hoàn toàn bao trùm. Là ngươi, ta biết rõ ngươi ở chỗ này. Ngươi đi ra a, nữ nhi quốc quốc vương cao giọng hô nói. Chung quanh hộ vệ rất kinh ngạc, là có người xâm nhập len lén lẻn vào rồi. Thế nhưng là nữ vương trên mặt biểu lộ, nhưng lại phức tạp như vậy, tựa hồ là đang khóc lại tại cười. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, khắp trời mưa tên lập tức ngưng kết giữa không trung bên trong. Tiếp lấy, trong nháy mắt đảo ngược, tinh chuẩn vô cùng mà trở về đến mỗi cái binh sĩ sau lưng bao đựng tên bên trong. Tất cả binh sĩ như lâm đại địch, hòa thượng, nữ nhi quốc chuỗi thức ăn tầng dưới chót, tồn tại. Nữ nhi quốc quốc vương lại là tránh thoát rồi bọn hộ vệ vòng bảo hộ. Ánh mắt ngưng kết ở bầu trời. Không nghĩ tới thật là ngươi. Ta ngự đệ, cha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.